Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Ta chính chảy nước mắt màu đen. Canh 1, cầu kim đậu. 124. Ta chính chảy nước mắt màu đen hôm sau. Iruka cầm sổ điểm danh đứng trên bục giảng, chỉ vào danh tự từng cái thì thầm. Haruno Sakura, đến. Haruno Sakura hai tay chồng lên nhau, thẳng tắp ngồi, một bộ ngoan cục cưng dáng vẻ. Yamanaka Ino, Iruka nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua sổ điểm danh, tiếp tục đọc lên hạ một cái tên. Ở chỗ này, Yamanaka Ino đưa tay từ trong ngăn kéo rút ra. Không biết vừa rồi tại ngăn kéo chơi cái gì. Sau đó Iruka lại đọc lên. Bị hắn tiêu ký muốn trọng điểm chú ý danh tự. Akimichi Chouji, tới. Akimichi Chouji qua loa lên tiếng. Sau đó nắm lên một thanh khoai tây chiên, từng mảnh nhỏ nhét vào miệng bên trong. Naruto, Uzumaki Naruto, rốt cục thì thầm cái cuối cùng danh tự. Iruka không khỏi tương đương tự chủ bắt đầu buông lỏng. Làm Iruka gọi vào Naruto thời điểm, Samehada thú rất giảng nghĩa khí. Tại Naruto trên da đầu gặm một cái, mơ hồ Naruto từ trên chỗ ngồi đứng lên, phách lối đối Iruka nói, gọi bản đại gia làm gì? Đến liền thét lên, còn bản đại gia, ngươi muốn tạo phản à? Đi ra ngoài cho ta đứng đấy. Thật tốt nghĩ lại nghĩ lại. Naruto liền hai tay gối ở sau gáy, chẳng hề để ý đi ra ngoài. Đi qua Iruka bên cạnh thời điểm, khiêu khích đối với hắn huýt sáo. Nhìn xem hỗn bất lận Naruto, Iruka thầm nghĩ, vì cái gì hắn là đệ tử của ta? Ta thật là khó a. Đúng, Iruka lão sư, ngươi có phải hay không quên điểm tên Sasuke? Tên kia hôm nay không có tới trường học a. Phát giác được Uchiha Sasuke không tới, Naruto hưng phấn hướng Iruka báo cáo tử địch của mình trốn học. Sasuke hôm qua trong nhà xảy ra chút sự tình, hiện tại còn tại trong bệnh viện trị liệu. Ngươi nhanh đi ra ngoài đứng đấy. Iruka chỉ vào môn, Sasuke quân ngã bệnh sao? Vậy chúng ta sau khi tan học cùng một chỗ, đi bệnh viện thăm viếng hắn à? Thật đáng thương Sasuke quân, vậy mà sinh bệnh nhập viện rồi. Nếu là ta có thể thay thế hắn sinh bệnh liền tốt. Các ngươi nói muốn đưa bệnh nhân hoa gì tốt đâu? Hoa khẩm trướng không biết đạo có hợp hay không vừa. Ngoặc kép, Sasuke cái kia xú ra hỏa vậy mà lại sinh bệnh. Hôm qua buổi tối không phải còn cùng ta chơi được thật tốt sao? Hắn nhất định là giả vờ sinh bệnh không đến trường học. Ta tuyệt đối phải trợ giúp Iruka lão sư vạch trần hắn. Samehada thú bị mặt trời phơi toàn bộ cá, đều uể oải, mở ra huyết bồn đại khẩu tại Naruto trên da đầu gặm một cái. Naruto trong cơ thể chakra bị trong nháy mắt rút đi 500 đơn vị. Nhưng đối Naruto tới nói, không có điểm ấy chakra không ảnh hưởng toàn cục. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 5. Trước mắt chakra tổng lượng vì 3.645. Vừa mới đem hôm qua bị cướp trống không kệ hàng lấp đầy. Trong óc liền truyền đến một đạo đánh bầy ra âm. Trong khoảng thời gian này Kakashi đối với mình siêu hung ác. Liên tục xác nhận mấy cái A cấp nhiệm vụ. Túi rốt cục có chút tiền đến. Đi vào Nanoha trong tiệm xoay trứng cơ trước. Kakashi hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện về sau. Đem mai tiền xu nhét vào bỏ tiền miệng. Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 5. Thể chất cộng 0.06. Nhanh nhẹn cộng 0.02. Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 5. Lực cộng 0.03. Tinh thần cộng 0.01. Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 5, nhanh nhẹn cộng 0.04, thể chất cộng 0.03. Thời gian dần trôi qua đẩy chuyển qua 9 giờ sáng. Nanoha trong tiệm bắt đầu có thật nhiều gia đình bà chủ quan tâm chăm sóc. Lúc này Kakashi bên chân chất đống đại lượng bột giặt, 50kg gạo, mì sợi, trứng gà, nha, mua nhiều đồ như vậy à. Thật là một cái cần kiệm công việc quản gia nam nhân à. Akimichi biếm mom vỗ Kakashi bả vai nói. Ta mẹ nó. Kakashi nhìn xem đây đối với tạp hóa. Khóc không ra nước mắt. Trọn vẹn 150.000 hai nhiệm vụ thù lao. Toàn bộ đập vào xoay trứng cơ bên trong. Nhưng không có rút đến một kiện giá trị vượt qua 520. Lão bản, ngươi có cảm giác hay không cho ta dai cái này cặp kính mát? Nhìn lên đến so trước kia càng đẹp trai hơn một chút đâu. Nanoha bất lực đậu đen rau muống nói. Ngươi đem tiền thanh toán. Ngươi chính là thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Tranh thủ thời gian trả tiền a ngươi. Ebisu từ phình lên trong ví tiền. Rút ra hai tấm 1.000 viên. Đặt ở Nanoha trên quầy. Ngươi nhất định có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Ebisu nhưng nhất định có thể. Ủng hộ, Ebisu của vũ mình nói, Converter, cầu NP, kim đậu không trong túi tiền toàn bộ bị xoay trứng cơ nuốt về sau. Kakashi khóe mắt, chảy xuôi hạ nước mắt màu đen. Ebisu, trên người ngươi còn có hay không tiền? Bao nhiêu ít cho ta mượn nhiều thiếu? Kakashi nhìn thấy Ebisu hai mắt tỏa sáng. Yên tâm, Kakashi cam kết. Tháng sau lãnh lương, ta liền sẽ trả ngươi tiền. Mừng rỡ xoa xoa hai tay tiếp nhận. Ebisu tiền đưa qua. Kakashi lại chạy về phía đến xoay trứng cơ. Nhìn thấy loại tình hình này Nanoha. Thật muốn nói với Kakashi một câu. Đừng thử, ngươi là thật không phải tù. Ngoặc kép, Konoha bệnh viện. Hai tên bưng trừ độc qua chữa bệnh thiết bị y tá. Đột nhiên bắt đầu trò chuyện lên hai người biết bát quái. Ngươi nghe nói không? Uchiha nhất tộc bị người diệt tộc. Toàn cả gia tộc chỉ còn lại có một cái 7 tuổi tiểu hài. Tin tức này ta đã sớm biết. Với lại người sống sót còn có một cái 13 tuổi nữ hài. Diệt tộc? Ý gì? Naruto gãi đầu một cái. Quá phức tạp đồ vật hắn không nghĩ. Muốn cũng không thể nghĩ rõ ràng. Khi biết Uchiha Sasuke phòng bệnh lúc, Naruto mang theo hai bao hoàng kim điển tàng bản tê cay thịt bò vị mì tôm tới thăm Uchiha Sasuke. Đáng chết nam nhân kia, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn a. Uchiha Sasuke cuồng loạn quát. Sasuke, Naruto từ cửa trộm sờ sờ tiến vào đến. Đem hai bao mì tôm đặt ở trong hộp tủ. Ngươi tới làm gì? Cũng là đến cười nhạo ta sao? Cút ra ngoài cho ta. Uchiha Sasuke tức giận hô. Ta hảo tâm đến thăm ngươi. Ngươi lại còn giống ta. Ngươi cái này cái hồn đạm. Nếu không phải nhìn ngươi bị bệnh, ta sớm đánh ngươi. Đáng giận, ngươi cũng đang nhìn ta đáng thương sao? Ta mới không cần ngươi đáng thương. Hồn đạm. Cút ra ngoài cho ta. Naruto một mặt mộng bức. Bị Uchiha Sasuke bổ nhào. Sau đó liền bị một đấm đánh ở trên mặt. Dùng đủ khí lực Uchiha Sasuke. Trực tiếp đem Naruto má trái. Đánh cho sưng lên bắt đầu. 306 thất bệnh nhân đột nhiên phát cuồng. Nhanh lên vì hắn tiêm vào trấn định tề. Một tên y tá phát hiện không đúng. Lớn tiếng hô khan. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.